Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, Tiêu Thú Nhất Tộc, đối mặt cái này liên tiếp đột nhiên xuất hiện sự tình. Để Nhan Băng cùng Ninh Chí Tín cảm thấy, Tây Cương Thành chuyện nơi đây xa còn lâu mới có được đơn giản như vậy. Ninh Chí Tín vội vàng cùng còn lại bốn nhà học viện người nói, mọi người nghe ta nói. Chúng ta bây giờ đem tất cả mọi người triệu tập lại. Hiện tại bắt đầu từng bước loại bỏ. Đẳng cấp cao hải thú mặc dù có thể hóa thành hình người. Nhưng lại có một cái rất tốt xem xét tin tức. Đó chính là hóa thành hình người hải thú. Chỉ tại phá toái cảnh trở xuống hải thú là vô pháp loại trừ trong biển khí tức. Đây là hải thú nhất tộc bẩm sinh đồ vật. Chúng ta trước sắp xếp tra một chút người một nhà. Ta đồng ý. Tây Cương Thành tạm thời xin nhờ các vị, ta nghĩ đem chúng ta thành chủ trước đưa tang biển cả. Đây là hắn khi còn sống nguyện vọng. Mộ Dung Lưu Vân đem Âu Dương Anh Kiệt ôm lấy, nói với mọi người nói. Đối với Mộ Dung Lưu Vân cái này bị lâm thời phó thác thành chủ. Tất cả mọi người cũng vẫn tương đối công nhận, tuổi trẻ khinh cuồng không sợ, bất cứ người nào tại kinh lịch một ít chuyện dưới, đều sẽ có cải biến. Không có có cái gọi là người xấu, cũng không có tuyệt đối người tốt, tất cả mọi người tin tưởng, trải qua lần này long đong, Mộ Dung Lưu Vân cũng sẽ có điều trưởng thành, tất cả mọi người cũng cảm thấy Ninh Chí Tín lại nói có đạo lý. Vội vàng bắt đầu triệu tập lên tất cả lần này chuẩn bị tham chiến người. Cũng không lâu lắm, nguyên bản cũng đều đang nghỉ ngơi chỉnh đốn các viện đệ tử đều bị triệu tập đến nghị sự các trước. Cửa. Dưới sự chỉ huy của Ninh Chí Tín, các đệ tử cùng Tây Cương Thành thủ vệ quân đều phóng xuất ra khí tức của mình. Tại tất cả loại bỏ hạ bảo đảm không có hải thú nhất tộc người. Này mới khiến Ninh Chí Tín bọn người nhẹ nhàng thở ra. Các vị viện trưởng, nơi này tạm thời xin nhờ cho các ngươi. Ta là nghĩ như vậy. Ta cùng Nhan Băng chấp giáo đi trước bờ biển tìm hiểu một chút tình huống. Đến lúc đó chúng ta lại chế định một chút kỹ càng phương án. Ninh Chí Tín vội vàng ôm quyền nói. Ninh viện trưởng, chúng ta cũng đi. Ly Thiên cùng Ly Lan cũng liền bận bịu đi đến Ninh Chí Tín bên người khẳng định nói. Tốt, Ninh Chí Tín nhẹ gật đầu. Khâu viện trưởng, Trương viện trưởng, xin nhờ hai vị, Nhan Băng có thâm ý khác nhìn Bạch Vận cùng Lâm Tuyết một chút. Cũng không nói gì nữa. Dạng này trường hợp phía dưới, hắn cũng không tốt chỉ lo bảo hộ đồ đệ của mình. Nhan Băng, Ninh Chí Tín, Ly Thiên cùng Ly Lan bốn người trực tiếp đều là ngự kiếm mà lên. Bay đến không trung, đi tới toàn bộ Tây Hải trên không trung phát hiện, toàn bộ hơn phân nửa Tây Cương Thành đã bị thành quần kết đội hải thú trà đạp không còn hình dáng. Thật sự là vô cùng thê thảm, Nhan Băng trên không trung ngay cả vội mở miệng nói. Các vị ta đi xuống trước nhìn một chút, đến cùng là cái tình huống như thế nào? Các ngươi tìm một chỗ tránh một chút, một mình ngươi có thể sao? Ly Lan lời này cũng không phải xem nhẹ Nhan Băng, mà là thật sự lo lắng Nhan Băng. Từ Nhan Băng tại Tinh Vân quận vì tất cả học viện đòi lại mặt mũi. Hắn liền đối Nhan Băng có chút thưởng thức, không có việc gì, ta có biện pháp, Nhan Băng nói liền lấy ra một tờ màu vàng nhạt phù chú. Chỉ là niệm vài câu khẩu quyết, dán tại trên người mình khẽ cười nói, lần này cũng không có vấn đề. Ninh Chí Tín ba người đều một mặt khó có thể tin. Hiện tại đứng ở trên thân kiếm cũng không phải là cái gì Nhan Băng, mà là biến thành một đầu hải thú. Mặc dù bộ dáng rất có chút xấu xí, nhưng cuối cùng vẫn là hải thú a. Đừng giật mình như vậy, đây bất quá là một chương huyễn phù mà thôi. Ta cũng không phải hải thú nhất tộc, không có cách nào thật biến thành hải thú, chỉ là một loại chướng nhãn pháp. Nhan Băng gặp ba người này một bộ tiểu hài tử bộ dáng, cũng là không khỏi buồn cười, liền tiện thể giải thích một chút, bản thân hắn vẫn không thay đổi. Nhan Băng bản thân liền không thông thú ngữ, hắn lần này tới đến hải thú bầy cũng là đi tới ven biển bờ liền phòng ngự trận pháp phụ cận. Bản thân hắn đối với trận pháp liền tương đối tinh thông. Hắn thận trọng xuyên qua tại hải thú bên trong, chỉ gặp phòng ngự trận pháp chung quanh lại là bốn đầu to lớn sư tử biển thú. Phóng thích ra thực lực đều tại phá toái cảnh, hắn không khỏi khẽ lắc đầu, cái này căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể giải quyết. Hải thú nhất tộc chiếm lĩnh phòng ngự trận pháp, nương tựa theo bọn hắn tất cả phá toái cảnh sơ kỳ cao thủ chỉ sợ cũng vô pháp tiếp cận nơi này. Hắn đành phải trở về mà về, hắn lần nữa bay đến không trung, chỉ gặp nam tử mặc áo đen trống rỗng xuất hiện tại trước mặt hắn. Nam tử kia giọng nói lưu loát nói, các hạ thật đúng là hảo thủ đoạn. Có thể lặng yên không tiếng động đi tới hải thú nhất tộc toàn thân trở ra. Không khỏi quá không đem ta để ở trong mắt đi. Ngươi là người phương nào? Nhan Băng nhàn nhạt hỏi. Lại phát hiện người này khí tức toàn bộ che giấu. Căn bản là không có cách thăm dò sâu cạn. Ta là ai cũng không trọng yếu. Trọng yếu là ngươi hôm nay phải đem tính mệnh lưu tại nơi này. Hắc tử nam tử chỉ là trong nháy mắt liền đem phá toái cảnh viên mãn thực lực phóng xuất ra. Tốc độ cực nhanh đánh về phía Nhan Băng. Vậy liền thử một chút. Nhan Băng cùng hắc y nam tử chạm nhau một trường về sau. Quả quyết bắt đầu hướng về sau đi đường. Lấy hắn tụ linh cảnh sơ kỳ thực lực căn bản tựu không thể chống đỡ được không phải người công kích. Hắn giờ phút này nơi nào còn dám cân nhắc khác, người trước mắt mặc dù là phá toái cảnh viên mãn, nhưng có thể phát huy ra tụ linh cảnh sơ kỳ thậm chí có thể so với trung kỳ thực lực. Cũng không phải nói Nhan Băng liền thật sợ, mà là hải thú nhất tộc mặc dù cường đại, nhưng trên không trung là không nên có uy lực như thế. Đó chỉ có thể nói, trước mắt người áo đen cũng không phải là hải thú nhất tộc người. Mà là linh thú nhất tộc, nguyên bản trên không trung quan sát ba người cũng phát giác được tình huống không đúng. Vội vàng xuống tới chi viện, cộng đồng ngự kiếm phi hành đến Nhan Băng bên người. Tất cả đều rút kiếm chỉ hướng người áo đen. Người áo đen thấy thế tà mị cười một tiếng, hôm nay các ngươi nhiều người ta liền không cùng các ngươi đấu, bất quá các ngươi còn có 7 ngày rút lui Tây Cương Thành. Rất có trách nhiệm nói cho các ngươi biết. Tây Cương Thành cái địa phương này chúng ta muốn, ngươi thật là linh thú nhất tộc, càng thêm chính xác tới nói, là thánh thú nhất tộc, Nhan Băng trở lại nói, hắn cũng không phải sợ hãi người áo đen, nếu bàn về đơn đả độc đấu, hắn đã là nhân loại thiên tài, cũng tương tự có thể phát huy ra tụ linh cảnh trung kỳ thực lực. Chỉ bất quá nơi này khoảng cách hải thú nhất tộc đại bộ đội cũng không xa. Rước lấy hải thú nhất tộc cao thủ, chỉ sợ lúc kia mới thật sự là đi không nổi, ngươi ngược lại là rất thông minh, chỉ tiếc ngươi nghĩ sai, thánh thú nhất tộc những cái kia nhát gan hạng người, là không xứng đứng ở chỗ này, ta đại biểu lấy chính là tại tinh thần đại lục bên trên tất cả yêu thú nhất tộc. Chỉ gặp người áo đen nói dứt lời về sau, một đôi màu đen cánh sinh ra. Run rẩy lấy bay đến nơi khác các ngươi nhân tộc căn bản không đem chúng ta yêu thú để vào mắt. Tại tinh thần đại lục khắp nơi bị các ngươi ức hiếp. Tại yêu tộc thế tất yếu san bằng Tây Cương Thành. Nhan huynh, cái này tình huống không đúng nha. Yêu thú này nhất tộc làm sao cùng hải thú nhất tộc liên lụy đến quan hệ. Ấn lý thuyết, linh thú nhất tộc cùng hải thú nhất tộc mới là thân thích a. Ly Lan rất là khó hiểu. Tại tinh thần đại lục bên trên, linh thú nhất tộc cùng nhân tộc có quy củ tồn tại. Là quả quyết sẽ không cùng nhân tộc lần nữa là địch. Tây Cương Thành, ta luôn cảm thấy cũng không có đơn giản như vậy. Tại thượng cổ thời đại, nơi này là cổ chiến trường một trong A. Chúng ta vẫn là rút lui trước trở về. Hảo hảo hỏi một chút mấy cái kia thành chủ đi. Ninh Chí Tín ngược lại là nhớ tới một chút cổ chiến trường sự tình. Chỉ là hắn cũng vô pháp xác định. Hết chương.